Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, 0233 ngày hồi môn. Lãnh Minh Dạ theo Tô Văn một buổi tối, hoàn toàn thăm dò đối phương đêm nay thượng đều làm chút cái gì. Lại còn có từ chứng thần người máy đào ra kia một đống màu đen cục đá. Trộm cầm đi nắm tay lớn nhỏ như vậy một khối màu đen cục đá, nhìn một chút trên người đồng hồ cát. Cảm giác thời gian cũng không sai biệt lắm. Ngồi dưới đất lười biếng, Tô Văn lập tức đứng dậy, lấy ra tam cái đại dung lượng nhẫn không gian thu đi rồi người máy đào ra sở hữu nguồn năng lượng. Thạch, hơn nữa phân biệt lấy ra 15 cái người máy, mỗi một cái trên người dùng hết hơn phân nửa nguồn năng lượng thạch thu lên. Một lần nữa vì 15 cái người máy thay đổi đại nơi nguồn năng lượng thạch. Mới vừa rồi bay về phía xuất khẩu, đêm nay, Tô Văn đã đổi qua 5 lần nguồn năng lượng thạch. Hơn nữa cũng thu đi rồi một đống lớn màu đen nguồn năng lượng thạch. Thật là vừa lòng, đi theo hắn phía sau. Lãnh Minh Dạ cũng cùng nhau rời đi nơi này, rời đi đường hầm trở lại kỹ viện. Lại từ kỹ viện ra tới chạy về Cửu Hoàng Tử Phủ. Này một đường, Tô Văn là ngồi xe ngựa trở về, mà Lãnh Minh Dạ còn lại là một đường bay trở về đi. Mục đích chính là muốn đuổi ở Tô Văn về đến nhà phía trước, về đến nhà, du du đáng đáng trở lại Cửu Hoàng Tử Phủ. Đi vào phòng, nhìn nằm ở trên giường đang ở ngủ say nam nhân kia, Tô Văn bất giác nhướng mày. Hôm nay còn man tự giác sao? Nhìn đã là cho chính mình lưu ra nửa trương giường ngủ chi Lãnh Minh Dạ. Tô Văn thật là vừa lòng, cởi quần áo liền lên giường, nghe được người kia lên giường không nhiều lắm một lát liền truyền đến quy luật tiếng hít thở. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng mở hai mắt, liếc cái kia bắt tay chân đều đặt ở trên người mình, ngủ đến thập phần thơm ngọt người. Lãnh Minh Dạ bất giác nhướng mày, Tô Văn, đây là thuộc về ngươi bí mật sao? Giấu trời qua biển, trộm lấy quảng, mà nay, Lãnh Minh Dạ có thể xác định, Tô Văn cùng Đào Nhi cùng với Tô Cẩn theo như lời đại sự hẳn là chính là đào quảng. Chính là vấn đề lại tới nữa, đó chính là Tô Văn mỗi ngày giấu trời qua biển sở đào cục đá rốt cuộc là cái gì đâu? Kia đen tuyền cục đá vừa không là có thể sưởi ấm than đá, cũng không giống như là cái gì kim loại thạch, hoặc là đúc binh khí quặng sắt thạch a. Hơn nữa, Lãnh Minh Dạ còn tận mắt nhìn thấy đến, Tô Văn dùng những cái đó cục đá ngựa quen đường cũ thao tác những cái đó chứng thần người máy. Chẳng lẽ, những cái đó cục đá là cùng đệ nhất lâu cùng những cái đó cơ giáp người máy có quan hệ đồ vật? Ân, xem ra muốn cho kinh lôi ngầm đi tra một chút. Nghĩ như thế, Lãnh Minh Dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo dõi một đêm, hắn cũng xác thật có chút mệt mỏi. Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn cùng nhau ngủ hạ. Một giấc này vẫn luôn ngủ tới rồi buổi trưa. Lãnh Minh Dạ mới sâu kín chuyển tỉnh, mở mắt ra. Nhìn đáp ở chính mình ngực thượng tế cánh tay cùng đáp ở chính mình trên đùi tế chân. Lãnh Minh Dạ nhưng thật ra không giận phản cười. Tô Văn. Tô Văn nhẹ nhàng lắc lắc đối phương bả vai. Lãnh Minh Dạ nhẹ gọi ra tiếng. Đừng xào. Đừng xào. Vỗ rớt Lãnh Minh Dạ đáp ở chính mình trên vai tay. Tô Văn như cũ ở mơ mơ màng màng nói. Liếc đối phương hơi hơi nhăn lại mày. Lãnh Minh Dạ mỉm cười, gia hỏa này thật đúng là có thể ngủ đâu. Tô Văn tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, nâng lên tay, Lãnh Minh Dạ không chê phiền lụy lại một lần đẩy đẩy đối phương bả vai, Tô Cẩn ta nói cho ngươi. Ngươi còn dám ở ta bên tai gọi bậy, ta đem ngươi bán kỹ viện đi. Nói chuyện, Tô Văn xoay người sửa dùng chính mình mông đối với người nào đó, nghe vậy. Lãnh Minh Dạ khóe miệng một trận run rẩy, trầm mặc một lát, Tô Văn, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, ta có việc hỏi ngươi. Cảm giác được sau lưng xô đẩy, Tô Văn hỏa đại một chân chiều sau lưng đá qua đi, Tô Cẩn. ta nói ngươi muốn có xong hay không? Ngươi, trở mình. Tô Văn ngữ khí bất thiện, một bên rít gào, một bên trừng nổi lên đôi mắt, chính là quay đầu, thấy rõ ràng kêu hắn rời giường mỗ nam. Tô Văn thanh âm lại đột nhiên im bặt. Cái kia, ý thức được bị chính mình hô to gọi nhỏ đối tượng không phải Tô Cẩn, mà là chính mình tướng công Lãnh Minh Dạ lúc sau. Tô Văn xấu hổ sờ sờ cái mũi, lập tức liền tinh thần, ta chỉ là muốn hỏi ngươi muốn hay không về nhà. Hôm nay là chúng ta thành thân ngày thứ ba, theo lý thuyết là phải về môn. Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ về nhà nói, ngươi có thể tiếp tục ngủ. Nhìn chằm chằm trước mặt sụp mi thuận mắt, khí thế đã lùn một mảng lớn Tô Văn. Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt hỏi, bởi vì Lãnh Minh Dạ là cái người bị liệt, cho nên thành thân rất nhiều lễ nghi, quân chủ đều cho hắn đặc quyền, giống nhau là có thể miễn tác miễn, tỉ như miễn đi đón dâu, miễn đi bái đường, miễn đi kính rượu, cũng miễn đi tân nhân ngày kế tiến cung kính trà. Chính là lúc này môn dù sao cũng là Tô Văn có thể danh chính ngôn thuận về nhà một lần cơ hội, cho nên Lãnh Minh Dạ không có tự chủ trương miễn đi, mà là muốn hỏi một chút đối phương ý tứ. Hồi đương nhiên phải về nhà. Vừa nghe đến hồi môn, Tô Văn nhạc tung ta tung tăng, nơi nào còn ngủ được a, phành phạch một chút liền từ trên giường bò dậy, nhìn phía trước còn ở ngủ nướng. Lúc này lại tinh thần phấn chấn Tô Văn, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, người này a, hết chương.